không thích mèo, thích phi công. Chương 104. Góc truyện audio.com. Cả bọn trở lại phòng luyện tập. Bạch Linh có dự cảm chẳng lành. Sao lại đi cá cược mấy cái giờ hơi này chứ? Hải Duy cũng có chút không bằng lòng. Đang, sao em lại quá đáng với nữ thần thế? Khi cả bọn đã về lại phòng tập thì Hải Duy lên tiếng. Hải Đăng im lặng, cô ta không phải nữ thần đâu. Chuyện tim mình lần trước, là do cô ta hợp tác với Condor để bỏ thuốc đau bụng vào nước mà hai người uống, mọi người phải cẩn thận đấy. Cái gì? Hải Duy không tin được lên tiếng. Chắc chắn là không phải. Tin hay không tùy anh. Tôi vô tình nghe được mấy người bên Condor nói chuyện với nhau. Đúng vậy, nên cảnh giác, Thần Phong cũng nói rằng chỉ uống chai nước mà Bích Hạ đưa cho là đồ ở ngoài. Đức Bình cũng nâng gọng kính lên tiếng. Hải Duy thấy vậy thì không lên tiếng nữa. Hải Đăng nhìn vào chỗ tay Bạch Linh vẫn đang có chút đỏ. Liền nhíu mày lại, Bạch Linh thấy vậy liền dùng tay còn lại giãn lông mày của Hải Đăng ra. Không còn đau rồi, anh đừng lo, Bạch Linh nói nhỏ, cả bọn lại thộn ra nhìn Hải người. Cái đó khụ, chúng ta vẫn đang ở cùng nhau, yêu cầu hai người không chim chuột ở đây. Đức Bình giơ tay lên giả bộ ho. À, Bạch Linh nghe vậy liền ngại ngùng rụt tay lại. Ha ha, Hải Đăng mặt hơi đen lại. Mấy tên phá đám này, thời gian lúc luyện tập cũng trôi qua rất nhanh, chỉ loáng cái mà cũng đã tối. Hải Đăng vẫn như thường ngày, chỉ đạo mọi người để xem cần nâng cao phần nào, vẫn chưa vội nói rằng mình đã hồi phục lại thị lực hoàn toàn. Dù sao cũng không nên để mấy người kia, đặc biệt là cô gái tên Bích Hạ kia, lại thừa cơ hội mà gây sự với Bạch Linh được. Cô nàng này mỗi khi động tới hai chữ bạn bè là lại trở nên mềm yếu. Hải Đăng cũng biết Bạch Linh có một trở ngại gì đó, làm cho bản thân trở nên tự ti. Hải Đăng không muốn Bạch Linh lại biết thêm nhiều điều xấu xa Bích Hạ làm kia. Để Bạch Linh có thể luôn vui vẻ, chẳng mấy chốc mà đến ngày hai team đấu nhau. Vì đã là những trận đấu cuối cùng, hầu như tất cả mọi người đều theo dõi. Có vài người bạn hôm trước cũng đến xem bọn Bạch Linh đấu. Hai bên chào nhau, Hải Đăng vẫn một biểu cảm, không quá thiện cảm với đội này. Đừng quên cậu đã nói gì đấy. Hồng Nam cũng không vui vẻ gì nói. Bên anh cũng đừng quên việc đã hứa. Hải Đăng dường như chả coi sự khó chịu của Hồng Nam vào mắt. Hai đội vào vị trí. Người bình luận tiếp tục giới thiệu lại thành viên hai đội. Vâng, lần này, Flashdead đã trở lại với vị trí đội hình chính, với sự xuất hiện của hung thần càn quét mép, Vanishin ZZZ, người bình luận nói vô cùng hào hứng. Trên màn hình to xuất hiện hình ảnh Hải Đăng đang ngồi đó. Tai đeo tai nghe vô cùng ngầu lòi, mọi người ở ngoài hú hét ầm ĩ. Cả mấy người bạn của Bạch Linh cũng khá choáng vì không khí này, đây đúng là người hôm trước đưa Bạch Linh đi. Cùng với các thành viên MB, G76, MAC1903 và DBL22. Mọi người đều vỗ tay hào hứng hùa theo. Ở bên Red Scorpion, đội trưởng luôn dẫn dắt đội một cách tinh tế. R, Devil, ở ngoài cũng hào hứng huýt sáo. Cùng với bóng hồng xinh đẹp, được mệnh danh là nữ thần gaming R, Rosy, mấy tên nam nhân ở ngoài lần này còn hú hét ác liệt hơn. Hình ảnh Bích Hạ mỉm cười nhẹ nhàng trên màn ảnh hiện lên vô cùng xinh đẹp cuốn hút. Và các thành viên R, Gun, R, Way và R, H. Không khí dần dần nóng lên, mọi người ai cũng hào hứng. Đoán chắc rằng đây là một trận đấu căng thẳng vì hai bên khá cân bằng. Hải Đăng vốn vượt trội hơn về kỹ năng nhưng vì vấn đề ở mắt nên mọi người cũng đoán là sẽ gặp khổ sở không ít. Trận đấu bắt đầu. Hai bên đều bắt đầu triển khai chiến thuật của mình. Trên màn hình lớn, khuôn mặt cộng thái độ của Hải Đăng vô cùng bình thản. Sau đó đến nửa trận, team bạn liền hoang mang vì không xác định được vị trí của Hải Đăng trên bản đồ nữa. Hải Đăng nhếch mép cười. Đột nhiên mọi người thấy Hồng Nam còn một ít máu suýt chết, hóa ra là Hải Đăng đột kích. Ai cũng bất ngờ, bao gồm cả team Bạch Linh, vốn những kỹ năng điêu luyện như vậy. Lúc mắt không bị làm sao Hải Đăng cũng rất ít dùng. không nghĩ cậu ấy lại nhanh gọn lẹ xuất chiêu như vậy, ai cũng há hốc mồm. Nhưng vấn đề là mỗi lần Hải Đăng xuất chiêu, chỉ nhằm vào Hồng Nam, một phần do Hồng Nam đi đường một mình, rừng bên đó không thể bao quát cả ba đường. Vì vậy luôn là cảnh Hồng Nam bị Hải Đăng hành đến mức canh máu chỉ còn một ít. Nhưng Hải Đăng lại không giết Hồng Nam, cứ thế mà vờn qua vờn lại, mọi người ở ngoài toát mồ hôi hột, như này cũng là áp bức người ta quá rồi, thực lực cũng rất khác, đúng là không nên chọc vào đại nhân này. Hồng Nam bên kia khẽ chửi thề một câu, mẹ nó lại vờn mình như vờn chuột. Bạch Linh hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác đắc tội với đại nhân này, a sẽ nhất định khổ sở một phen. Nói gì thì đội Hồng Nam vẫn dưới kèo. Bích Hạ đường giữa đương nhiên không thể địch lại Đức Bình. Đường dưới Bạch Linh cùng Hải Duy tuy có chút chật vật nhưng liên tục mỗi khi Hồng Nam phải về tiếp máu, Hải Đăng đều sẽ bao quanh mép chạy sang chỗ Bạch Linh hỗ trợ. Hữu Triết lại luôn cố định đường Hồng Nam. Vì vậy cục diện hoàn toàn là nghiêng về phía đội Bạch Linh. Cách chương.